Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, chương 499, hôm nay. Ta liền đồ thần, có không ít người lấy điện thoại di động ra, hoặc là máy chụp hình bắt đầu tiến hành chụp ảnh, cùng ghi chép video tuyên bố đến một số tin tức website. Tranh thủ có thể chính mình leo lên đứng đầu. Còn có chút người thì là hiếu kỳ muốn tiến đến này ngũ thải hà quang nơi ở. Tìm tòi hư thực, người bình thường chỉ có thể nhìn thấy này thông thiên năm màu huyễn lệ quang mang. Mà cổ võ giả cùng các dị năng giả đều là có thể cảm nhận được theo này lóa mắt quang hoa dâng lên lúc. Nương theo lấy vô thượng uy nghiêm, cơ hồ là trong nháy mắt, hoa hạ sở hữu cổ võ giả sắc mặt biến đổi lớn. Căn bản không biết, đến tột cùng là ai, mới có thể phóng xuất ra uy năng cỡ này. Tại rất nhiều người đều muốn đến điều tra nguyên nhân thời điểm. Cao Diễn đã hoàn toàn thể hiện ra chính mình thần linh trạng thái. Người khoác kim giáp, hình thể khôi ngô, hùng hậu khí tức từ trên người hắn khuếch tán mà ra. Ngũ thải thần quang cũng đem hắn bao quanh bao khỏa. Làm người không cách nào thấy rõ hắn gương mặt. Thậm chí lúc này ở trước mặt hắn, tất cả mọi người hội tùy tâm sinh ra một cỗ muốn quỳ bái xúc động. Đây là bởi vì hắn thần uy duyên cớ. Này năm tầng tiểu lâu đã sớm tại Cao Diễn khuếch tán ra vô tận uy áp dưới, bị tàn phá vô cùng yếu ớt, ầm ầm sụp đổ. Thậm chí gạch ngói vách tường trực tiếp liền hóa thành bụi phấn. Lạc Phong cùng Cao Diễn giờ phút này trôi nổi ở giữa không trung, cách xa nhau mấy chục mét khoảng cách, xa xa đối lập, ngũ thải quang mang tràn ngập Lạc Phong toàn bộ tầm mắt. Giống như tại thời khắc này, trong mắt của hắn trừ này ngũ thải tân phân huyễn lệ hào quang bên ngoài, không có thiên, không có địa, không có cảnh, không còn hắn tất cả mọi thứ. Lúc này, Lạc Phong trong đôi mắt rốt cục hiện ra ngưng trọng, loại này ngưng trọng, chỉ có hắn lần trước đối kháng Hồng Hoang Thần Hoàng chân thần thời điểm mới xuất hiện qua. Mà bây giờ, ở trước mặt hắn Cao Diễn tuy nhiên chỉ có luân hồi bốn cảnh thực lực. Có thể không biết tại sao, Lạc Phong có thể rõ ràng cảm nhận được, hiện tại Cao Diễn, so vừa rồi còn lợi hại hơn. Phàm nhân, nhận lấy cái chết. Cao Diễn lên tiếng, thanh âm hùng hậu phảng phất muốn đem bầu trời xé rách, muốn đem đại địa phá hủy. Vô tận sát khí cũng vào lúc này trong nháy mắt đem Lạc Phong một mực bao phủ. Cao Diễn vung tay lên, tại trước người hắn ngũ thải quang hoa bên trong, một thanh lợi kiếm hình dáng chậm rãi ngưng tụ mà thành. Lại là chém chết, không phải, Lạc Phong trong nháy mắt xem thấu. Sắc mặt hắn cũng là vào lúc này trầm xuống. Lần này xác thực không phải chém chết, bởi vì tại ánh kiếm ngưng tụ thành thời điểm, Cao Diễn tay trực tiếp bắt được chuôi kiếm vị trí, sau đó trên thân kiếm hào quang càng thêm lập lòe, tuy nhiên lại là lóe lên một cái rồi biến mất. Tại này rực rỡ quang hoa rút đi về sau, một thanh cự kiếm bị Cao Diễn nắm trong tay. Thân kiếm dài tới 2 mét, độ rộng đem gần nửa mét, song mặt trắng sắc kiếm nhận, ở giữa là đen kịt sắc không biết tên tài liệu, mà tại cái này đen kịt sắc bên trong, cũng là trên thân kiếm, lại có một đầu há hốc miệng ba, hiện lên gào hình dáng kim sắc trường long, thần khí hỗn nguyên kiếm, tại Cao Diễn toàn thắng trạng thái lúc, dùng cái này kiếm phát ra chém chết. Đủ có thể chảm toái hư không? Lúc trước đang đối kháng với ma tộc lúc, Cao Diễn cũng là lợi dụng kiếm này, một chiêu chém chết ngàn vạn ma tộc tướng sĩ. Chỉ là, đó là tại hắn trạng thái toàn thịnh thời điểm. Bất quá, Cao Diễn có đầy đủ tự tin, cho dù hắn bây giờ không phải là trạng thái toàn thịnh, nhưng bằng mượn chính mình thần khí lại thêm chính mình cường đại nhất một chiêu, đủ để đem Lạc Phong cái này phàm nhân cho chém giết. Cao Diễn giấu ở lóa mắt quang hoa bên trong trên mặt, đã hiện ra một vòng nụ cười dữ tợn, chém chết, theo thoại âm rơi xuống. Toàn bộ bầu trời bỗng nhiên tối xuống, không hề chỉ là nơi này một chỗ, mà chính là cả tòa thành thị bầu trời đột nhiên lâm vào một vùng tăm tối. Vốn là những đập đó chiếu rọi, sắc mặt càng là kinh ngạc vô cùng. Bọn họ nhìn thấy, tại cái này bóng đêm vô tận bên trong, trên bầu trời xa xa, một thanh dài đến mấy chục trượng kim sắc cự kiếm lăng không phù phiếm. Giống, nương theo lấy to rõ long ngâm, một đầu kim sắc cự long lại đột nhiên xuất hiện. Kim sắc cự long từ dưới lên trên, còn quấn cự kiếm không ngừng xoay quanh, không ngừng gào thét, phát tán ra uy thế, để không gian xung quanh từng đợt ba động, trở nên cực không ổn định. Này nguy nga như sơn nhạc cự kiếm, tại cự long xoay quanh ba vòng mấy lúc sau, rốt cục bắt đầu di động. Lần này chém chết không hề hướng lên lần như thế tốc độ chậm chạp. Trái lại, tốc độ thật nhanh, tất cả mọi người chỉ là nhìn thấy kim quang lóe lên. Nhưng sau bầu trời độ sáng khôi phục, cái kia thanh kim sắc cự kiếm cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Tại xa xôi địa phương, thấy cảnh này đám người nhịn không được ồn ào đứng lên. Ngoạn tào, như thế huyễn lệ, là đang quay bộ phim sao? Quay phim, ngươi cho rằng chúng ta trong nước cái nào đoàn làm phim có thể lấy ra dạng này như bức đặc hiệu? Khẳng định là cái gì ngàn năm khó gặp kỳ lạ tự nhiên cảnh tượng. Không không không, khẳng định là hai tu chân giả đang đánh nhau. Có thể mang ra loại này cảnh tượng kỳ dị tu chân giả khẳng định phi thường lợi hại. Nhưng bây giờ, trừ nhìn thấy những cảnh tượng này bên ngoài, cái dám uy áp đều không có. Cho nên khẳng định không phải tu chân giả. Một đám người líu lo không ngừng tranh luận riêng phần mình cái nhìn. Cái gì ngoại tinh nhân tiến công địa cầu? Cái gì ngày tận thế? Các loại kỳ hoa thuyết pháp có. Mà lúc này, tại phía xa quốc an cục Chu Ái Tiếu cũng sớm đã phát hiện nơi này cảnh tượng. Bất quá, hắn so người khác nhìn càng trực tiếp. Ở trước mặt hắn trên vách tường là một cái cự đại hình chiếu màn. Phía trên là vệ tinh truyền tới cảnh tượng. Cũng chính là Lạc Phong theo Cao Diễn giao thủ cảnh tượng. Tuy nhiên tại cái này cảnh tượng truyền tới đồng thời, còn có hai người thanh âm. Chém chết, Cao Diễn này to âm thanh vang lên. Sau đó cự kiếm trên không trung hiện lên một đạo kim sắc ánh sáng sau liền biến mất không còn tăm. Hơi vô tung, mà bầu trời cũng lần nữa khôi phục đến ban ngày thời điểm. Hỗn Nguyên kiếm lại xuất hiện tại Cao Diễn trong tay. Thế nhưng là tại hắn đối diện Lạc Phong, nhưng không có thụ đến bất cứ thương tổn gì. Vốn là Cao Diễn trên mặt nụ cười dữ tợn nhất thời ngừng. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì không có ngươi không có có nhận đến bất cứ thương tổn gì? Cao Diễn nhìn rõ ràng. Vừa rồi kim quang thật là xuyên qua Lạc Phong thân thể. Cái kia năng lượng là đầy đủ đem Lạc Phong cả người cho trực tiếp phá hủy thành chôn phấn. Nhưng bây giờ, Lạc Phong nhưng vẫn là rất tốt đứng đấy. Ngươi một phàm nhân, làm sao có thể ngăn cản được ta công kích? Ta xác thực là phàm nhân. Lạc Phong mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Thế nhưng là, bởi vì ngươi thái độ, ngươi IQ, dẫn đến hiện tại ngươi ngay cả một phàm nhân cũng không bằng. Cho nên, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Nghe trong màn hình hai người đối thoại, Chu Ái Tiếu sắc mặt càng thêm phức tạp. Đến chuyện gì xảy ra? Gia hỏa này làm sao lại theo gây chuyện tinh một dạng? Còn có, cái này thân hình cao lớn người, là ai? Nhìn qua hảo lợi hại. Tuy nhiên Chu Ái Tiếu cũng không có quá nhiều suy nghĩ, mà chính là trực tiếp lấy điện thoại di động ra, cho ngụy thành phố ngành tương quan gọi điện thoại. Các ngươi phái người qua khoảng cách nơi khởi nguồn 10 cây số địa phương đóng giữ. Nhớ kỹ, không cho phép bất luận kẻ nào tiếp cận nơi đó. Nếu có ký giả đặt câu hỏi, liền nói là quốc gia tại chắc thí một hạng tân kỹ thuật. Cúp điện thoại, Chu Ái Yếu một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt màn hình. Nhưng sắc mặt nhưng không có hòa hoãn bao nhiêu. Lần này Lạc Phong theo Cao Diễn chiến đấu. Sức ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Ngươi muốn giết ta? Ngụy Thành Phố nơi khởi nguồn. Cao Diễn nghe được Lạc Phong lời nói sau nhịn không được cười ha ha. Trong tiếng cười mang theo, là thế nào đều không thể che giấu khinh thường. Ngươi một cái hèn mọn phàm nhân, vậy mà nói muốn giết chết một tên tối quý vô bỉ thần. Phàm nhân, là căn bản giết không chết thần. Giết không chết, Lạc Phong nụ cười trên mặt đột nhiên trở nên quỷ dị. Như vậy, hôm nay, ta liền đầu ngươi cái này cái gọi là thần. Dứt lời, Lạc Phong trên thân khí thế cũng trong nháy mắt lăng lệ. Phảng phất từng thanh lưỡi dao. Cắt chém tại Cao Diễn chung quanh thân thể này ngũ thải quang mang phía trên. Giờ khắc này, vốn là này chói sáng quang mang. Tựa hồ cũng ảm đạm dưới rất nhiều. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.